Linh Chu, chương 1703, lực lượng thánh linh dụng cụ 1, góc truyện audio.com. Lão Kim Ô nói, ta công nhận tu vi của ngươi rất mạnh nhưng tuyệt đối không thể tay không đỡ Ma Kha Phần Đỉnh. Lão Kim Ô phun đốm lửa, hoa văn trên Ma Kha Phần Đỉnh càng rõ ràng, lực lượng tăng gấp đôi. Ngư gia đứng trong hỗn độn, dưới chân như có đường thần rực rỡ ánh vàng. Ngư gia dùng nắm đấm va chạm Ma Kha Phần Đỉnh, chiến ý hừng hực khí thế càn quét tất cả. Tu vi của ngư gia ngang ngửa lão Kim Ô có lẽ còn hơn một bậc. Nhưng ngư gia không có chiến bảo mạnh mẽ, đánh lâu sẽ chịu thiệt lớn. Phong Phi Vân ngồi khoanh chân trong thánh quang rực rỡ cố gắng điều khiển thánh linh nội đan. Phong Phi Vân chia ra chút tinh thần quan sát chiến đấu trong không trung, thầm lo cho ngư gia. Phong Phi Vân rất muốn đưa tam vị chân hỏa lô cho ngư gia, giúp lão. Dù sao tam vị chân hỏa lô là báu vật do Thái Cổ Thần Phượng tế luyện, tuy chỉ dùng để tế luyện bàn man phủ nhưng có lực lượng rất mạnh. Tuy nhiên Phong Phi Vân mới nhúc nhích một chút thì thánh linh nội đan trong người chấn động mãnh liệt va chạm nội tạng hắn đau đớn suýt đụng thủng cơ thể. Phong Phi Vân đang trong giây phút quan trọng khống chế thánh linh nội đan, nếu hắn giúp ngư gia thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí bị thánh linh nội đan phản phệ bay ra khỏi cơ thể. Tóm lại lực lượng Kim Ô bán thánh quá mạnh. Liều ta phải tăng tốc độ lên. Phong Phi Vân lấy huyết đan của 18 anh kiệt yêu tộc lúc trước bị hắn luyện hóa ra, nuốt hết vào miệng. Tinh khí của huyết đan tan ra trong người Phong Phi Vân, hình thành ngàn vạn lũ tơ máu lao vào huyết mạch. Phong Phi Vân lắc người, cơ thể phát ra tiếng đì đùng. 11 khối xương nháy mắt biến thành phượng cốt, thân thể Phong Phi Vân lại lắc một cái, xương vang một chuỗi đì đùng, 8 khối xương thành phượng cốt. Phong Phi Vân dốc hết sức muốn khống chế thánh linh nội đan trong thời gian ngắn nhất. Ánh lửa Ma Kha Phần Đỉnh bao bọc thiên địa, lửa bùng cháy đè sụp mấy chục dãy núi thiên quỷ giới thành biển dung nham. Ngư gia phòng thủ bầu trời Thanh Liên Linh Sơn, lần lượt đẩy lùi Ma Kha Phần Đỉnh. Bàn tay ngư gia chảy ra máu đỏ thắm, lực lượng truyền vào cánh tay, miệng vết thương khép lại ngay. Đây là Ma Kha Phần Đỉnh, một kích có thể đánh tu sĩ mới vào bán thánh cảnh bị thương nặng. Ngư gia tay không chiến đấu với lão Kim Ô nhiều hiệp như thế, ngay mặt đánh với Ma Kha Phần Đỉnh đã là rất giỏi. Trong lúc ngư gia và lão Kim Ô đánh nhau, Kim Ô bán thánh minh hoàng giới chủ mời 4 trợ thủ cường đại đến, là 4 tu sĩ đỉnh cao. Khói đen bao bọc thân thể 4 tu sĩ toát ra khí thế bán thánh đáng sợ. 4 bán thánh giấu mặt mũi, 2 người là hoàng giả quỷ đạo của thiên quỷ giới, đẳng cấp chí tôn, xưng hùng một phương. Bọn họ như cột chống trời nâng một mảnh thiên địa, 2 người khác là 2 lão tổ yêu tộc chủng tộc phụ thuộc Kim Ô yêu tộc. Kim Ô bán thánh hứa cho bọn họ thù lao phong phú mới mời được họ ra tay. Kim Ô bán thánh âm trầm nói, 5 bán thánh chúng ta cùng ra tay đủ càn quét vũ trụ. Chờ đào ra thánh linh nội đan trong người bán yêu ta sẽ chuyển quyền kinh ngộ đạo của một vị tiên thánh trong tộc các ngươi tham ngộ. 5 tu sĩ đẳng cấp bán thánh cùng lao ra, khí thế hùng hổ tấn công Thanh Liên Linh Sơn. Phập, tre xanh cắm rễ trên Thanh Liên Linh Sơn bị lực lượng trùng kích biến thành hình người, nữ nhân áo xanh phun búng máu, nhanh chóng thụt lùi. Kim Ô bán thánh cộng 4 bán thánh nó mời đến, bán thánh Lưu Hoàng Thụ yêu tộc tổng cộng là 6 bán. Góc truyện audio.com, thánh, nữ nhân áo xanh không đỡ nổi, chỉ một hiệp đã bị thương nặng. Tình hình đảo ngược, đây là đại chiến kinh tâm động phách, 6 bán thánh tham gia cuộc chiến. Có 2 lão bất tử có lẽ tu vi đến đẳng cấp chuẩn thánh tranh phong. Quá điên cuồng, đan đỉnh quỷ thị hầu như biến thành chiến trường vạn tộc. Các ngươi dám, ngư gia bay ngược về đáp xuống Thanh Liên Linh Sơn, cơ thể trướng to thành cự côn khổng lồ, hình dạng như cá, lưng mọc đôi cánh, dài 8.700 dặm. Cự côn cụng đầu đẩy lùi 6 người Kim Ô bán thánh Lưu Hoàng Thụ yêu tộc. Ha ha ha ha ha ha, thì ra trong người của ngươi chảy dòng máu thái cổ thánh yêu tộc côn, hèn gì mạnh như thế. Nhưng, đối thủ của ngươi là ta. Lão Kim Ô đứng trên Ma Kha Phần Đỉnh chụp xuống cự côn, đập thủng một lỗ máu, gần như xuyên thủng thân thể cự côn. Ngư gia biến hình người, ngực thủng một lỗ, tóc dài rối xù, chân lảo đảo. Lão Kim Ô nâng Ma Kha Phần Đỉnh, cười to bảo. Đây là sự khác biệt của Thái Cổ Thánh yêu tộc, chúng ta nắm giữ linh khí chiến binh mạnh nhất, còn các ngươi chỉ có thể dựa vào đôi tay. Hai tay làm sao đỡ được viễn cổ hung khí, chúng ta có thể mời minh hữu bốn phương trợ trận, bán yêu có minh hữu cường đại không? Nhân vật cường đại đồng ý làm minh hữu với bán yêu sao? Phong Phi Vân ngước nhìn Phong Phi Vân trên trời, đôi mắt già nua kiên quyết nói. Chiến đi, các ngươi muốn xông vào Thanh Liên Linh Sơn thì phải bước qua xác của ta. Vậy ngươi chết đi, Ma Kha vô lượng. Ma Kha Phần Đỉnh lấp lánh đạo văn hóa thành quyển thần kinh, kinh văn tỏa ánh sáng sắc bén xuyên thấu giới hạn không gian ập đến.